One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Cự tuyệt Big M Om. Thân là Salad gia tộc nữ nhi, đối với mình hôn nhân căn bản không có lựa chọn tự do, hết thảy đều phải nghe theo mụ mụ an bài. Cho nên lúc này đây, bố Lâm tự mình qua đây chính là vì nhìn mụ mụ cho mình chọn người đàn ông này đến tột cùng có hợp hay không tâm ý của mình. Zoro biểu hiện để bố Lâm cực kỳ thưởng thức. Đầu tiên là đánh chết Gecko Moria, chỉ có lại cứng rắn chống đỡ Kizaru, còn cùng Aisabo khốn trụ Akainu. Zoro ưu việt biểu hiện để bố Lâm tâm bình tĩnh một hồi sao động. Bố Lâm trong lòng cũng ngầm cho phép cửa hôn sự này. Đương nhiên, Nami tuyên bố Zoro muốn cùng Hancock thành hôn tin tức, để bố Lâm tâm lý đã biết rõ rồi kết quả. Đã biết một lần, sợ là phải thất vọng. Cái gì? Big M Om muốn đi gặp Zoro cầu hôn. Người này, thật đúng là đi sao vận. Còn không có rời đi Bắc Ghi. Nghe được cái này tin tức kinh người, miệng há đều nhanh không khép lại được. Bắc Ghi đến hiện tại, còn đang do dự lấy có muốn hay không tiến nhập tân thế giới. Cái này Zoro khen ngược, còn không có tiến nhập tân thế giới, cư nhiên cùng Big M Om muốn kết thân. Ở Bắc Ghi xem ra, tuy là nữ đế cực kỳ phiêu sáng, thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng kẻ ngu si đều biết vẫn là tứ hoàng phân lượng nặng hơn. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Zoro, nhìn hắn đến tột cùng lựa chọn ra sao. Zoro quay đầu nhìn bố Lâm liếc mắt, lắc đầu, cực kỳ kiên định trả lời, này môn hôn sự ta không đáp ứng. Cái gì? Execu Nam Tước vẻ mặt không dám tin nhìn Zoro, trên trán đột nhiên bật nổi lên gân xanh, trên người vô hình trung tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát khí, ngay cả cái ly trong tay hắn cũng bị hắn dùng lực bóp nát bấy. Tuy là Zoro cùng bố Lâm phía trước không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy bị Zoro cự tuyệt, bố Lâm tâm lý vẫn là không có lý do một hồi đau lòng. Zoro, người tốt nhất muốn tinh tường cự tuyệt Big M Om yêu cầu, hậu quả ngươi căn bản không gánh nổi. Vừa nói, Execu Nam Tước thông suốt đứng thẳng người, trong tay gậy trống cũng dùng sức siết chặt, xoay người lại chỉ trên cột buồm này mặt tùy phong phiêu bầy hải tặc kỳ, lớn tiếng quát lên, Zoro, ngươi nên tinh tường. Mụ mụ là quần lâm tân thế giới tứ hoàng, chọc nàng không cao tâm, người nhất định sẽ chết rất là thảm, phải không? Không sao cả, nếu là hắn dám tìm ta phiền phức, ta nhất định sẽ làm cho nàng cũng không tự tại. Zoro hừ lạnh một tiếng, lập tức đem thân thể vòng vo đi qua, không để ý tới nữ Execu Nam Tước. Đô đù ô đô, đúng lúc này, bỗng nhiên Execu Nam Tước trên người điện thoại trùng vang lên. Execu lại càng hoảng sợ, sắc mặt cũng thay đổi, dĩ nhiên run rẩy thân thể, nửa ngày không dám nghe điện thoại. Do dự thật lâu, Execu cương chảo lấy điện thoại trùng, microphone đối diện liền truyền đến Big M Om gần như gầm thét quát lớn, Execu, người muốn chết sao? Vì sao hiện tại mới? Chỉ có nghe điện thoại, nói cho ta biết, sự tình thế nào? Zoro có hay không bằng lòng hôn sự? Coi như chỉ là Big M Om thanh âm, cũng để cho Execu Nam Tước sợ cả người một mạch run rẩy, trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, ngay cả trên bờ biển những người này cũng đều ngây ngẩn cả người. Big M Om, bằng vào tên này, cũng đủ để cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đây chính là cùng tóc hồng Kaido cùng hắc hồ tử đặt song song tứ hoàng tân thế giới vương giả. Ở tân thế giới, cường hãn hải tặc quá nhiều, nhưng là chỉ có 4 người quân lâm thiên hạ. Big M Om thực lực, bất kỳ người nào cũng không dám xem nhẹ, mặc dù là hải quân cũng không dám trêu chọc. Chẳng ai nghĩ tới Zoro sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Hancock thâm tình nhìn Zoro, kích động nước mắt không cầm được chảy xuống. Cái kia thủy uông uông nước mắt tràn ngập hải một dạng nhu tình, làm cho lòng người sinh liên mẫn, không đành lòng thương tổn. Zoro cất bước đi hướng Execu Nam Tước. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Đoạt lấy điện thoại, này. Ta là Roronoa Zoro. Một lát sau, trong ống nghe bay ra khỏi gần như thanh âm tức giận. Zoro, người dám cự tuyệt con gái ta hôn sự. Đây là thật sao? Người không phải là đang nói giỡn chứ? Hừ, ta sự tình, không tới phiên bất luận kẻ nào làm chủ. Xin lỗi, này môn hôn sự, ta không đáp ứng. Zoro trả lời, nói năng có khí phách, leng keng mạnh mẽ, một chữ một cái, nói quả đoán thẳng thắn. Nhưng là, lại làm cho một bên Bố Lâm tiểu thư, tâm như đau khuấy, như vạn tiễn xuyên tâm một dạng. Tuy là nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tức giận cùng bất an, nhưng là tâm lý, lại tổn thương thấu. Tốt, Zoro, ta chở ngươi tới tân thế giới. Ta sẽ nói cho ngươi biết, cự tuyệt ta, sẽ trả ra dạng gì đại giới. Bích Mầm lửa giận cuồng nhiên, hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chính mình đường đường tân thế giới tứ hoang, cư nhiên bị một cái Đông Hải tân nhân cho vô tình cự tuyệt. Đây đối với Bích Mầm mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Huống, nàng luôn luôn không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm ý của nàng. Coi như muốn ăn mỹ vị không có thể ăn được, nàng sẽ sát nhân cho hả giận. Huống chi, Zoro cự tuyệt nữ nhi của nàng hôn sự. Hành, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm được ngươi rồi. Ai sợ ai a? Vừa nói, bộp một tiếng, Zoro giành trước đem điện thoại cúp. Execu Nam tức tức thiếu chút nữa nhảy lên, ngươi dám cắt đứt mụ mụ điện thoại. Xú tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đi, chúng ta đi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Execu Nam Tước vừa định giáo huấn Zoro một trận. Bố Lâm thanh âm nhẹ nhàng qua đây. Tuy là thanh âm rất bình tĩnh, Execu lại không dám cãi lời. Vội vàng dẫn người hộ tống Bố Lâm lên thuyền. Bố Lâm tiểu thư, thật xin lỗi. Ta nghĩ, chuyện này nhất định cũng không phải ngươi tự nguyện. Chúng ta phía trước ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Càng khỏi nói kết hôn rồi. Zoro xông Bố Lâm hô một tiếng, nói cũng phải, ta có thể, cuối cùng là bị cự tuyệt. Nửa câu đầu, Bố Lâm rất bình tĩnh, nhưng là nửa câu sau, thanh âm của nàng lại chợt trở nên lạnh như băng rất nhiều. Zoro, người điên rồi sao? Người cư nhiên cự tuyệt Bích Mầm cầu hôn. Người một cái ngu ngốc, vốn đang trông cậy vào với ngươi liên thủ lên làm tứ hoàng đây. Hiện tại, Bắc Ghi đại gia kế hoạch đều bị ngươi hủy diệt rồi. Ngươi thật là một suy thần. Bắc Ghi vừa nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch. Đó chính là để Zoro cưới Bố Lâm. Chính mình lại theo Bích Mầm liên thủ. Có Zoro tầng quan hệ này, Bắc Ghi tin tưởng, Bích Mầm nhất định sẽ bằng lòng cùng chính mình liên thủ. Đến lúc đó, là có thể thuận lợi kéo xuống một cái tứ hoang. Đáng tiếc, Bắc Ghi mộng đẹp mới vừa dựng dụng ra đến, đã bị Zoro cho tạt nước lạnh. Người nào quản ngươi a? Zoro mặc kệ hắn. Ở Zoro xem ra, Bắc Ghi suốt ngày đầu óc có rất ít bình thường thời điểm. Thế nhưng, không thể không nói, Bắc Ghi vận khí cùng mị lực đều phi thường nghịch thiên. Những cái này theo hắn hải tặc nhóm, tất cả đều gần như ngu ngốc một dạng đối với hắn sùng bái mù quáng. Phải biết, những cái này hải tặc thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện bị Bắc Ghi lừa. Bắc Ghi gạt người thủ pháp tuyệt không cao minh. Nhưng là, những người đó giống như bị hắn tẩy não giống nhau. Thề chết theo Bắc Ghi, ô đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.